Bách tộc vương đại nhân, sao ngài lại đột nhiên làm thế nào? Khí thế của ngài sẽ hù dạo đám thường dân mất. Vừa rồi khi Vô Nhai cùng Yến đại nhân và hạng giáo quan đối mặt với nhau, tên giám trảm quan thần vương kia đột nhiên đi tới, cũng mở miệng nói. Khi nói, trên người hắn cũng phát ra khí tức thần vương, đè ép khí tức của Vô Nhai xuống. Cuối cùng ánh mắt Vô Nhai lại rơi xuống trên người giám trảm quan. Vô Nhai rốt cuộc đã biết vì sao giám trảm quan là thần vương. Đây rõ ràng là đế quốc huyền binh muốn hạ uy thế của mình. Giết chết người quen của mình ở trước mặt mình, đây chính là đang nói cho mình biết đế quyền không thể xâm phạm. Vô Nhai thu lại sự run rẩy, ở trên xe thú sang trọng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tên giám trảm quan thần vương trước mắt. Sau đó, trên mặt hắn cũng dần dần lộ ra vẻ tươi cười. Chỉ có điều trong nụ cười mang theo sự lạnh lẽo, sát ý cấp thần vương đã hoàn toàn rơi vào trên người giám trảm quan. Đương nhiên, cùng lúc đó, xung quanh có vô số khí tức cường giả cũng từ trên tường thành phóng xuống, khóa chặt ở trên người Vô Nhai. Độc Cô Chiến Huyền lại không làm gì cả, chỉ âm thầm thở dài. Vô Nhai còn quá trẻ, trên con đường vua bách tộc của hắn chắc hẳn sẽ phải gặp vô số chuyện tàn khốc, phải chuẩn bị tâm lý đối mặt với những sự tàn khốc đó. Đồng thời, thời điểm đi tới đế đô, hắn cũng có thể nghĩ tới. Tuy rằng Vô Nhai từng trải rất nhiều chuyện, nhưng hắn lại không có tự giác của một vị thượng giả. Kế tiếp có thể càng ngày càng có nhiều tàn khốc chờ đợi hắn. Sẽ có những chuyện ép tới mức hắn không có đường về. Không, hiện tại hắn đã không có đường về. Hắn không có khả năng bá đầu lại từ đầu. Muốn quay đầu lại cũng chỉ có thể đi tới, đứng ở nơi đỉnh phong nhất của đại lục thần huyền. Lúc này Độc Cô Chiến Huyền cũng không muốn giúp, trừ khi uy hiếp đến tính mạng Vô Nhai, nếu không hắn không muốn ra tay. Tất cả những điều này đều. Góc truyện audio.com phải dựa vào bản thân Vô Nhai đi ứng phó. Cách chương.